Mạt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, như vậy, tễ. Một đoàn dịch nhảy trạng trị liệu trùng tộc thăm hai điều mềm mại đôi mắt. Cảnh giác đánh giá Kim Bội Bội. Kim Bội Bội nhận được loại này trùng tộc. Nó tựa hồ là có thể cho người khác trị liệu thương thế một loại trùng tộc. Nó mềm như bông, giống như không có gì lực công kích. Nhưng Kim Bội Bội vẫn là sắc mặt xương bạch, có chút lo lắng nó sẽ tiến công chính mình. Kỳ diệu chính là, này chỉ dịch nhầy trạng trùng tộc ở quan sát trong chốc lát lúc sau. Thế nhưng bò tới rồi Hàn Linh Tê trên người, nó dùng toàn thân đem Hàn Linh Tê miệng vết thương bao bọc lấy. Nhanh chóng tiêu hao chính mình trong cơ thể chất lỏng, giúp Hàn Linh Tê tiến hành khôi phục. Trùng tộc bên trong, đơn thuần nhất thiện lương đại khái chính là này đó có được trị liệu năng lực con gen. Chỉ cần nhìn đến có đồng bạn bị thương, chúng nó liền sẽ không chút do dự đi lên hỗ trợ. Liền tính không phải đồng bạn, nó cũng nhịn không được tưởng trị liệu một chút. Bởi vì đối với con gen tới nói, cho người khác trị liệu là phi thường vui vẻ chuyện này. Có thể làm chính mình được đến thỏa mãn. Chẳng sợ Hàn Linh Tê ở nó trong mắt chỉ là một cái có thể dùng ăn động vật. Nhưng, tốt xấu cũng là cái mạng đi. Tuy rằng tiêu hao chính mình rất nhiều thể, dịch, làm nó toàn bộ trùng đều nhỏ một vòng lớn. Nhưng này chỉ, con sen phi thường thỏa mãn. Đương con sen đem Hàn Linh Tê thương thế trị liệu không sai biệt lắm. Nó liền dùng chính mình duy nhất bén nhọn hàm răng chát Hàn Linh Tê một chút. Dùng đau đớn đánh thức Hàn Linh Tê. Hàn Linh Tê chậm rãi mở mắt, theo trùng tộc lui lại, sương mù đã tán không sai biệt lắm, mấy ngày liền lửa đạn bại lộ ở trước mắt hắn, làm Hàn Linh Tê sinh ra một loại ảo giác, nơi này là địa ngục sao? Không đúng a, luân hồi thế giới còn không phải là địa ngục sao? Hắn chẳng lẽ còn có thể lại tiếp theo địa ngục không thành? Hàn Linh Tê thanh tỉnh lại đây, lúc này mới phát hiện đến. Hắn trước mặt cư nhiên có một con mềm mại dịch nhầy trùng tộc. Trùng tộc hai điều xúc tu đôi mắt đã dán tới rồi hắn trên mặt. Hàn Linh Tê con ngươi một lợi, giơ tay liền hướng tới này chỉ con sen đánh ra vài đạo cực nóng trùng tia sáng. Thấy Hàn Linh Tê làm ra tiến công động tác, Kim Bội Bội vội vàng ngăn cản. Đừng, là nó cứu ngươi, chính là đã chậm mà ni Hàn Linh Tê vài đạo trùng tia sáng đã ở con sen trên người trước ra vài. Cái đại động, chùm tia sáng cực nóng đem con sen nhanh chóng bốc hơi lên. Con sen thân thể phát ra tư tư thanh âm. Vốn là rút nhỏ hơn phân nửa thân thể. Tức khắc héo rút thành lớn bằng bàn tay. Con sen hơi thở thoi thóp, nhẹ nhàng rung động, dùng chủng ngữ lớn tiếng chỉ trích trước mắt nhân loại. Nhưng bọn hắn lại căn bản nghe không hiểu nó vẫn nộ. Nghe được Kim Bội Bội nói, Hàn Linh Tê kinh ngạc chỉ vào con sen. Nó đã cứu ta. Kim Bội Bội đồng tình nhìn kia chỉ con sen, cắn môi, nhẹ nhàng gật gật đầu, ngoặc kép, thực xin lỗi, Hàn Linh Tê có chút luống cuống. Hắn đem con sen phúng ở lòng bàn tay, vành mắt bắt đầu có chút phiếm hồng, đầy mặt tái náy cùng tự trách. Thực xin lỗi, ta không biết, ngươi chống điểm, ta tìm người giúp ngươi. Loại này bởi vì tự trách mà biểu hiện ra ngoài hoảng loạn. Thực chân thật, cũng không có dối trá làm ra vẻ dấu vết. Hai người tâm tình phức tạp nhìn này chỉ hơi thở thoi thóp con sen. Ở trong lòng đều hy vọng nó có thể hảo hảo sống sót. Mọi nơi cố nhìn một phen. Hàn Linh Tê hít hà một hơi. Phụ cận nào còn có trùng tộc bóng dáng. Hắn nên như thế nào cứu này chỉ con sen. Kim Bội Bội nhưng thật ra lý trí một ít. Nàng lôi kéo Hàn Linh Tê tay áo. Này đó trùng tộc đều chạy. Hiện tại không ai sẽ lý chúng ta. Chúng ta mau rời đi. Hồi viện nghiên cứu đi. Hàn Linh Tê gật gật đầu, đem con sen thắt ở trong tay, cùng Kim Bội Bội nghiêng ngả lảo đảo chạy hướng ra phía ngoài mặt. Dọc theo đường đi, bọn họ nhìn thấy hết thảy đều là như vậy, nhìn thấy ghê người. Đầy đất trùng tộc tiêu thi, như cũ tồn tại cường tráng trùng tộc còn ở nỗ lực chiến đấu hăng hái. Cường đại trùng tộc ở dày đặc lửa đạn trước mặt cũng trở nên mất đi ưu thế. Một đám lại một đám nhanh chóng tử vong. Đã chết một đám, sẽ có tân một đám trùng tộc bổ thượng. Che già măng mọc, chịu chết giống nhau. Như thế thảm thiết đến làm Hàn Linh Tê cùng Kim Bội Bội này hai cái chịu đựng quá trùng tộc hãm hại người đều sinh ra kính nể cảm xúc. nhưng kính nể lúc sau. Bọn họ hai cái lại bắt đầu cảm thấy kỳ quái. Chúng nó chỉ số thông minh rất cao. Theo lý thuyết, chúng nó có thể không màng tất cả, cũng đi theo mặt khác đồng bạn cùng nhau chạy trốn lui lại. Nhưng chúng nó còn ở chiến đấu, liều mạng chiến đấu, rất ít có đào binh. Đây là vì cái gì? Hàn Linh Tê cùng Kim Bội Bội tuy rằng cũng không hiểu biết chủng tộc, nhưng cao chỉ số thông minh động vật nhất định ích kỷ. Cho nên bọn họ đối này đó chủng tộc vô tư không sợ đều có điểm không nghĩ ra. Giống như là nhân loại rất nhiều quân đội, một khi thượng chiến trường lúc sau, đối mặt chân chính sinh tử ẩu đả, các chiến sĩ sở dĩ có thể bảo trì ổn định, dựa vào kỳ thật cũng là trường kỳ thành lập lên quốc gia vinh dự. Quân nhân quy tắc, đối địch nhân cừu hận, đối đoàn đội tự tin, người trẻ tuổi tâm huyết, nếu làm một đám không có trải qua những cái đó huấn luyện, rồi lại có độc lập tự hỏi năng lực người thường đột nhiên thượng chiến trường. Không có khả năng đạt tới như thế cao kỷ luật tính. Này đó chủng tộc hiển nhiên không giống như là trải qua quá đặc thù huấn luyện. Thậm chí đại bộ phận đều là địa vị tương đối thấp. Không có mặc quần áo chủng tộc. Hàn Linh Tê cùng Kim Bội Bội hai người ý tưởng nhất trí. Chẳng lẽ là bởi vì chúng nó vô pháp cãi lời trùng vương hạ mệnh lệnh mới như vậy liều mạng. Kim Bội Bội chau mày. Đối Hàn Linh Tê nói. Lúc ấy ngươi bị Trương Nghiên đánh vựng, ta thấy được, nàng ở chỉ huy những cái đó chủng tộc đối bầu trời đạn pháo tiến hành phản kháng. Tuy rằng nghe không được nàng ngôn ngữ, nhưng nàng dùng thủ thế cùng biểu tình, ta có thể nhìn ra được tới, nàng chính là ở chỉ huy chủng tộc. Hàn Linh Tê sửng sốt, cho nên, Trương Nghiên chẳng những phản bội nhân loại, còn liền này đó chủng tộc đều không buông tha. Xem ra nàng không đem chúng nó trở thành đồng loại tới đối đãi. Là chúng ta trách oan nàng. Chẳng lẽ nàng vốn dĩ tính toán chính là xen lẫn trong chủng tộc, sau đó hủy diệt chủng tộc? Ta không biết. Kim Bội Bội ánh mắt có trong nháy mắt mơ mịt, sau đó lại khôi phục kiên định. Mặc kệ thế nào, chúng ta đi lộ cùng nàng đi lộ đều là tuyệt đối không có khả năng tương đồng. Chúng ta không phải một loại người. Mặc kệ nàng muốn làm chính là cái gì, chỉ cần là nàng làm việc quá trình, ta liền vô pháp tiếp thu. Ta còn là không thể nhận đồng nàng loại người này. Hàn Linh Tê gật gật đầu, nhận đồng Kim Bội Bội ý tưởng. Hai người xuyên qua lửa đạn, tránh thoát từng con từ trên trời giáng xuống chủng tộc thi thể, nghiêng ngả lảo đảo rút lui tới rồi chủng tộc sinh sôi nảy nở bên ngoài. Hàn Linh Tê cùng Kim Bội Bội vận khí phá lệ hảo, ở như thế nguy hiểm hoàn cảnh bên trong, bọn họ may mắn tránh thoát lần lượt nguy hiểm, không có chịu một chút thương. Hai người chạy ra sinh sôi nảy nở chàng lúc sau, bên ngoài thế giới đối bọn họ tới nói đó là hoạn lộ thênh thang. Kim Bội Bội cùng Hàn Linh Tê phân biệt một chút phương hướng, hướng tới Long Lực Sinh Vật Viện nghiên cứu phương hướng chạy tới. Bọn họ nguyên bản chính là Long Lực Sinh Vật Viện nghiên cứu người. Lần này là vì viện nghiên cứu tần giáo thụ tìm đồ vật mới có thể đi vào sinh sôi nảy nở chàng phụ. Cận, kết quả vận khí không tốt, bị chủng tộc chộp tới sung tráng đinh. Bất quá, kỳ thật bị chủng tộc chộp tới ngược lại càng chứng minh rồi bọn họ là cỡ nào may mắn. Nếu là không có Trương Nghiên ở, bọn họ hai cái nếu bị chủng tộc bắt lấy căn bản đều không thể mạng sống. Hậu quả đại khái chỉ có hai cái, bị làm thành cầu lương, hoặc là bị tuổi nhỏ chủng tộc nhóm hành hạ đến chết lúc sau lại làm thành cầu lương. Nhưng bọn hắn hai cái ý thức không đến điểm này, liền tính ý thức được, cũng tuyệt đối sẽ không nguyện ý tin tưởng điểm này. Rốt cuộc tam quan bất đồng, bọn họ vô pháp đối Trương Nghiên biểu đạt ra một chút ít nhận đồng cảm ơn. Trên thực tế, Kim Bội Bội cùng Hàn Linh Tê quá mức đánh giá cao Trương Nghiên ở chủng tộc bên trong địa vị. Trương Nghiên nói, chủng tộc chịu nghe. Nhưng bằng Trương Nghiên nói mấy câu khiến cho chúng nó toi mạng. Trương Nghiên còn không có loại này uy hiếp lực. Chân chính ở chỉ huy chủng tộc tác chiến là Chạm Money. Chạm dù sao cũng là chân chính trùng vương, chủng tộc bên trong vũ lực giá trị mạnh nhất nó, phụ trách xây dựng quản lý toàn bộ chủng tộc đoàn thể nó. Duy nhất một cái có cùng mẫu chủng tư cách nó, có được nhất hô bá ứng lực lượng. Ở Trương Nghiên bọn họ trốn vào tầng hầm ngầm không lâu lúc sau, Chạm liền mang theo Lương Tiêu đã trở lại. Trạm dùng tin tức tố đưa tới rất nhiều cấp thấp chủng tộc trở lại sinh sôi nảy nở chàng. Tuy rằng chiến đấu trường hợp thực thảm thiết, nhưng chết chủng tộc bên trong, đại bộ phận đều là cấp thấp chủng tộc. Chỉ có không đến tam thành là cao đẳng chủng tộc. Từng đám dám chết quân che già măng mọc. Này đó dám chết quân phần lớn đã chịu tin tức tố khống chế. Đều không phải là tự nguyện, mà Lương Tiêu chỉ là ở một bên nhìn Trạm Sở làm hết thảy. Liền cảm nhận được một loại không thể hiểu được sôi trào chiến ý. Hắn nói không rõ đó là một loại cái gì cảm giác. Lương Tiêu chỉ biết, chính mình đang xem đến Trạm vận dụng tin tức tố là có thể làm cấp thấp chủng tộc đương pháo hôi. Hắn bắt đầu trở nên có chút bực bội. Hơn nữa, đặc biệt hâm mộ Trạm loại năng lực này. Ẩn ẩn cảm thấy này hẳn là cùng trong cơ thể mẫu trùng có nhất định quan hệ. Lương Tiêu muốn khắc chế, lại căn bản phản kháng không được loại này khát vọng. Cảm nhận được Lương Tiêu biến hóa, Trạm thực vui mừng. Nó biết Lương Tiêu trong cơ thể kia nửa chỉ mẫu trùng nhất định phải so Trương Nghiên sớm hơn thức tỉnh. Nhỏ hẹp tầng hầm ngầm, không khí bắt đầu dần dần vẩn đục, làm người ngực buồn. Trương Nghiên thường thường móc ra một bao dưỡng khí bổ sung một chút. Trịnh Tử Dạ băng hệ dị năng phối hợp Ân Tuyết sương mù hệ dị năng, ngẫu nhiên thi triển một chút, đó là mãn nhà ở lạnh sương mù, có thể cho mọi người để thần tỉnh não. Bên ngoài tiếng nổ mạnh vẫn là liên tiếp không ngừng, một tiếng tiếp một tiếng oanh tạc bọn họ màng tai. Bọn họ sở ẩn thân cái này tầng hầm ngầm cũng thường thường run rẩy một chút. Trương Nghiên tiến vào tầng hầm ngầm lúc sau, không có thả lỏng cảnh giác, vẫn luôn mở ra mắt kép dị năng, quan sát đến phụ cận tình huống. Bất quá, này tầng hầm ngầm phong kín tính tương đối hảo, phiêu tiến vào hạt rất ít. Trương Nghiên cũng vô pháp xác định bên ngoài rốt cuộc là tình huống như thế nào. Giám sát hơn nửa giờ, Trương Nghiên tinh bì lực tẫn, chẳng những tiêu hao rất nhiều trùng hẹp, còn chảy một đầu hãn. Lại giám sát hơn phân nửa tiếng đồng hồ, bên ngoài pháo thanh tựa hồ ở yếu bớt, mặt đất chấn động tần suất cũng càng ngày càng chậm mà ni dần dần vững vàng xa xôi pháo thanh. Làm Trương Nghiên hơi chút thả lỏng một ít tính cảnh giác. Mệt mỏi cũng tùy theo bò lên trên nàng khóe mắt đuôi lông mày. Nghiêm Trác nhìn ra trên mặt nàng mệt mỏi. Hắn nhẹ giọng hỏi, ngươi mệt mỏi, không bằng tiểu ngủ một hồi, nghỉ ngơi một chút. Ta dùng tinh thần lực giám thị bên ngoài tình huống. Tính, như vậy tệ như thế nào ngủ? Trương Nghiên là có điểm thể lực tiêu hao quá mức. Nàng nhưng thật ra thật muốn mỹ mỹ ngủ một giấc. Chính là, như vậy hẹp hòi trong không gian. Người dựa gần mỗi người tệ người. Chân đều duỗi không khai. Cũng không ngủ điều kiện. Nghiêm Trác cười cười. Chiều Trương Nghiên vươn tay. Lấy cái áp xúc gối đầu tới. Trương Nghiên gật gật đầu. Từ nhận không gian lấy ra một cái áp xúc gối đầu. Nghiêm Trác xé mở túi, hấp thu không khí, bẹp bẹp áp xúc gối đầu tức khắc xõa tung gấp ba. Ngồi xếp bằng hắn đem gối đầu đặt ở chính mình trên đùi. Sau đó bao quát Trương Nghiên bả vai, đem nàng đầu ấn ở gối đầu thượng. Như vậy là có thể ngủ. Hết chương.